Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, lui về phía sau phương hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phòng ăn bên trong dòng người nhốn nháo. Không ngừng có điểm giao dịch tan việc nhân viên, tiến vào phòng ăn dự định hưởng dụng mình bữa ăn tối. Cũng không ngừng có người ăn xong bữa ăn tối, sửa sang lại bữa ăn cái, đặt vào phòng ăn một bên cái máng nước trong, sau đó rời đi nơi này. Vô Tận Thành đã không có ở đây là ban đầu Vạn Đạt cứ điểm. Cái này người sống sót bên trong lâu đài, các loại công nghệ cao cây trồng, coi như là điểm giao dịch bên trong nhân viên, tất cả đều là thích ứng thật lâu, mới chậm rãi quen thuộc. Ví dụ như phòng ăn bên trong những điểm giao dịch này, nhân viên sau khi cơm nước xong, bày đặt ở cái máng nước bên trong đĩa thức ăn và các loại thép không gỉ chén đũa. Những thứ này, nếu như là trước kia mặc dù có tiêu độc tủ và máy rửa chén, nhưng là như cũ cần người vì cọ rửa một lần, sau đó phân nhóm lần bỏ vào máy rửa chén tiêu độc tủ bên trong dọn dẹp. Nhưng là bây giờ không cùng, chỉ cần ở cái máng nước bên cạnh, làm việc một cái màn hình, bao hàm toàn tự động giặt xong cơ hội chức năng nước khử trùng cái máng, sẽ tự động dọn dẹp. Hơn nữa dính ở bữa ăn cụ thượng thức ăn dư thừa, cũng biết bị xông vào ống nước bên trong, sau đó đi qua xử lý rác thải khí, xếp nhập cống thoát nước. Điểm giao dịch không có hạn chế nhân viên nội bộ cuộc sống và thói quen, chỉ phải hoàn thành riêng mình công tác, coi như người muốn làm gì đều có thể. Rất nhiều người sẽ đang nghỉ ngơi chơi, lựa chọn ngủ nướng, không đến phòng ăn ăn cơm. Bởi vì bây giờ bọn họ ở lầu 4 nhà trọ bên trong. Không giống ban đầu là do Thạch Phổ khách sạn đơn sơ sửa đổi tới. Vô cùng đơn sơ, rất nhiều sinh hoạt điều kiện không xứng đôi. Bây giờ nhà trọ, không gian rộng rãi, phương tiện đầy đủ hết. Mặc dù là hai người một gian, nhưng là phòng bếp, phòng vệ sinh, thậm chí khép kín kiểu giặt quần áo sân thượng, cũng trang bị rất nhiều người. Đặc biệt là điểm giao dịch phái nữ nhân viên làm việc, cũng biết hơn nữa nguyện ý đang nghỉ ngơi trời, từ trong thành siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, sau đó mình làm chút thức ăn ăn một chút, hoặc là đi ra ngoài đi bên trong thành giờ cơm hạ tới tiệm ăn. Những thứ này đều là các nàng muốn cảm thụ Mạt Thế trước sinh hoạt biện pháp. Dẫu sao, cuộc sống như thế mới có thể làm cho mọi người quên mất hiện ở cái Mạt Thế này kiềm chế. Trở lại chuyện chính, lúc này trời đã tối rồi. Từ rơi xuống đất thủy tinh hướng nhìn ra ngoài, Vô Tận Thành trên quảng trường ánh đèn đã sớm thắp sáng. Bây giờ cái này người sống sót cứ điểm cũng không giống như ban đầu như vậy trốn trốn tránh tránh. Bởi vì không sai biệt lắm toàn bộ Ninh Thành bố khống đã nắm giữ. Đối với Vô Tận Thành mấy cây số trong phạm vi, cũng đã dọn dẹp xong. Cái này phiến an toàn khu vực, mọi người đều đã có thể an nhiên sinh hoạt. Chớ nói chi là hiện đang nghiêm mật phòng ngự xuống lâu đài. Bên trong phòng ăn cơm tối thời gian, vậy sắp kết thúc, mấy tiểu đội chiến sĩ, phần lớn vậy chưa thỏa mãn kết thúc riêng mình bữa ăn tối. Rất nhiều người ôm bụng, sửa sang lại bữa ăn cái. Và Tưởng Sơn các người tôn kính chào hỏi, sau đó đi ra phòng ăn. Lần này bữa ăn tối, món ăn chính là dị sinh thú thịt hầm khoai tây, cùng với kho dị sinh thú thịt. Mấy cái này thức ăn, để cho mọi người đều là hô to đã ghiền. Vốn là dị sinh thây thú thể kéo lúc tới, rất nhiều người cảm thấy như vậy chán ghét quái vật tại sao có thể ăn. Nhưng là bây giờ hưởng qua dị sinh thú máu thịt, các chiến sĩ cũng biết miệng đồng thanh nói một câu: thật là thơm. Nếu không phải Tưởng Sơn Trần Long các người ngồi ở nơi này, các chiến sĩ có thể sẽ là trong khay dị sinh thịt thú. Người tranh ta đấu, bất quá cũng không tốt gì. Loại này ăn rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ nhiệt lượng thức ăn, rất nhanh liền bị bọn họ giải quyết. Cho nên cuối cùng trong khay nước canh đều bị người cạo hết. hướng về phía cơm lột một tô, nhìn trở nên có chút trống không phòng ăn. Tưởng Sơn vậy nhìn ra ra vào điểm giao dịch nhân viên. Những cái kia trong tầm mắt không ngừng quan sát ánh mắt mình. Có thể cảm giác được đại đa số đều là điểm giao dịch những cái kia phái nữ nhân viên làm việc. Tưởng Sơn ở điểm giao dịch hơn nữa hoàn thiện bây giờ. Vậy rất ít cùng những thứ này cơ tầng nhân viên tiếp xúc. Bởi vì hắn thống lĩnh điểm giao dịch, sự vật vậy nhiều hết mức, mà nhân viên quản lý sự việc cũng giao nhờ cho người phụ nữ mình. Mà người phụ nữ mình vậy theo thứ tự chọn rút ra những công việc này trong số nhân viên tổng quản. Và có chút ngành tổ trưởng, tới phân tổ chế độ kiểu quản lý, cho nên hắn có thể nói trừ những cái kia mấy tiểu đội chiến sĩ. Rất ít tiếp xúc phía dưới điểm giao dịch nhân viên làm việc. Bất quá, dẫu sao cuộc sống ở một chỗ, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn sẽ gặp. Hắn có thể cảm nhận được những phụ nữ này đối với mình sợ và sùng bái. Mà ở nơi này chút sùng bái và sợ hãi trong, lại mang từng tia khát vọng và vô hình mong đợi. Bọn hắn tầm mắt xem hướng người phụ nữ mình, luôn là nhiều ít mang một tia hâm mộ. Cái này cũng tỏ rõ các nàng tại sao phải đối với Tưởng Sơn có một loại mong đợi. Bởi vì các nàng cũng muốn Trương Linh các nàng như vậy địa vị và đãi ngộ. Dẫu sao đều là thông thường người phụ nữ, trừ tướng mạo đẹp, dáng vẻ không tệ, cùng các nàng vậy không khác biệt à. Rất nhiều điểm giao dịch bên trong cô gái xinh đẹp, vậy cự tuyệt rất nhiều điểm giao dịch bên trong tất cả tiểu đội chiến sĩ theo đuổi. Giống như ban đầu đại yến như nhau, các nàng khát vọng một cái cơ hội, một cái đến gần Tưởng Sơn giao dịch này điểm thủ lãnh. Cái này vô tận thành chúa tể cơ hội, như vậy các nàng liền có thể biến thành hắn phụ nữ bên người. Đạt được hết thảy, bất quá loại này cơ hội không có dễ dàng như vậy. Đối với những phụ nữ này thỉnh thoảng tiếp xúc được cám dỗ, Tưởng Sơn đều không tâm tình phản ứng. Một là bởi vì là bên người đã có phụ nữ, hơn nữa Cao Thiến và Trương Linh, một cô gái một cái thiếu phụ. Một người vóc dáng nổ một người vóc dáng phong vận, cũng thỏa mãn hắn sinh lý trong lòng nhu cầu. Thứ hai là, gần đây điểm giao dịch sự vật quá nhiều, hắn cũng không có loại tâm tình này đi phản ứng những thứ này cô gái chưa quen biết. Chớ nói chi là, quả thật những phụ nữ này trong, không để cho người trước mắt sáng lên, hoặc là để cho hắn có ý tưởng. Quay đầu nhìn về phía bên người cũng sớm đã ăn no Trương Linh. Nàng dựa vào ghế salon ghế, ưỡn bụng ở đó ăn tường vuốt ve. Cái này làm cho Tưởng Sơn trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Người trước cùng Tiểu Thiến A Linh trở về đi thôi. Ta còn muốn nói chút chuyện. Trễ giờ trở về, Tưởng Sơn vậy buông xuống trong tay đũa, vuốt ve người phụ nữ mái tóc dài, mở miệng nói. Trương Linh không có cự tuyệt, dẫu sao phòng ăn cái này địa phương xa lạ, các nàng có thể nói chưa bao giờ đã tới, nhiều ít cảm giác được không thoải mái, hay là trở về đến bên trong không gian của mình, để cho nàng thích, Thanh Dương ăn xong, sẽ đưa ngươi mấy người chị trở về, nhận lấy Tưởng Sơn ném tới đây xì gà, trong tay nghe lời nói, Trương Thanh Dương như một làn khói đứng lên. Vội vàng dìu đỡ chị mình, hướng ngoài phòng ăn đi tới, nhìn an tĩnh lại phòng ăn, cũng không có cái gì người. Tưởng Sơn mở miệng trực tiếp hỏi, Ninh Giang, mập mạp có liên lạc với ngươi qua không? Hắn bây giờ ở đâu? Rốt cuộc tình huống gì? Dự định lúc nào trở về? Trên mặt bàn mấy người, đều đã cơm nước no nê, hút xì gà và thuốc lá. Vô cùng lãnh đạm và tiêu vẩy, liền một bên Đồng Hoa và Khinh Nhiêu, vậy giống vậy thành tựu, bất quá bởi vì là thứ nhất lần gia nhập hội nghị như vậy. Ít nhiều có chút khẩn trương, cho nên, hai người nhận lấy mấy vị lão đại đưa tới xì gà. Đều an tĩnh làm việc đốt, sau đó yên lặng nhìn, không hề chen miệng và quấy rầy bọn họ trao đổi. Tam ca. Gần đây mập mạp không có tin tức. Hắn nói đi ra ngoài lịch luyện. thuận tiện giúp tam ca ngươi đi Ninh Thành phía ngoài nhất trấn biển đi xem. Ta cũng không hiểu phải tiểu tử, bây giờ là không phải lòng tự tin quá đủ, hay là thật muốn tăng lên mình thực lực. Đến bây giờ hơn nửa tháng, liên lạc hắn điện thoại có lúc còn không tiếp. Ninh Giang khạc ra trong miệng khói mù, nhìn bên cạnh Trần Long và Bảo Huy nhánh cười. Hiển nhiên đối với tên đầu chọc này mập mạp, mọi người mặc dù lo lắng, nhưng là cũng không thái quá rõ ràng. Dẫu sao mập mạp thực lực mọi người cũng vô cùng rõ ràng. Mập mạp mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng là không ngốc, rất tinh minh, chính hắn có đúng mực. Chuyện này ta ban đầu vậy đồng ý, cho nên không cần lo lắng. Bất quá, để cho hắn mỗi qua mấy ngày đúng lúc nói chuyện điện thoại báo cáo. Nếu không ta thì phải hắn trở về. Được, tam ca. Tưởng Sơn nghe Ninh Giang câu trả lời, nhìn xem đang ngồi mấy người, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Bây giờ nói điểm giao dịch, cùng với Vô Tận Thành sau này phương hướng phát triển đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.